Nữ đế Tà Hậu, chương 15, hồi 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Hàn không dự đoán được nàng như thế lớn mật, không kịp đi cầm, vội vàng nhảy xuống giường, mặt mày cao gầy, cười lạnh nói, ái phi là muốn hầu hạ trẫm, hay là muốn phế đi trẫm? Tô Hiểu xoay người dựng lên, khóe miệng dương cười, không đáp hỏi lại. Hoàng thượng không phải chấp nhất nô thì thị tẩm sao? Cước bộ rời về phía hắn. Hách Liên Hàn đánh giá nàng một thân cho rằng, mắt lộ ra hứng thú, cũng không đáp nàng nói, ngược lại khẽ cười nói. Quần áo không sai, Tô Hiểu đoan trang khom người. Hoàng thượng diệu tán, dương mắt lộ ra hàn quang, đánh úp về phía Hách Liên Hàn. Đan chân lui về phía sau, Hách Liên Hàn xuất thủ như tia chớp nhanh chóng bắt lấy Tô Hiểu đánh úp lại thủ chọn mi nói. Ái phi còn muốn tiếp tục, thủ lại âm thầm thử Tô Hiểu nội lực, mặt mày khẽ nhúc nhích. Tô Hiểu ngẩng đầu đối hắn trong suốt cười. Đương nhiên, dưới chân thừa dịp hắn không chú ý về phía hắn hạ bàn đánh tới. Hách Liên Hàn làm sao dự đoán được nàng như thế nhanh nhẹn, nhất thời tránh lui không kịp, nhất thời ăn đau đến ôm, khó có thể tin chừng hướng đắc ý Tô Hiểu. Chết tiệt, bản, chấm nhất định gờ yêu ta ết ngươi. Gờ yêu ta ết ta, chấm, Tô Hiểu chỉ vào chính mình, ta cười gằn từng chữ. Minh Dạ Vương, ngươi giả trang thành hoàng thượng dục xâm phạm hậu cung phi tử, này tội làm như thế nào? Hách Liên Hàn, không, hẳn là Hách Liên Dạ Diễm sừng sốt, đau đớn hoãn chút, thẳng đứng dậy từ nhìn về phía Tô Hiểu, mục mang thưởng thức nói. Dĩnh Tiệp Dư thật sao hảo nhãn lực, chính là bổn vương tò mò, ngươi là khi nào nhìn ra bổn vương? Theo ngươi mở miệng liền đã biết, Tô Hiểu miễn cưỡng nói, mang theo một tia cười nhạo. Minh Dạ Vương thật sao hảo đại đàm a, ngay cả hoàng thượng đều dám giả trang. Hắc hắc cũng vậy, Hách Liên Dạ Diễm đánh trả nói. Dĩnh Tiệp Dư lúc đó chẳng phải ra chân thiếu chút nữa sẽ bổn vương vận mệnh tử, không chỉ có lớn mật còn ngoan tuyệt thực. Cảm ơn khích lệ, hai người ngươi tới ta đi, vẫn là Tô Hiểu trước nại không dưới đi, nói thẳng. Là hoàng thượng cho ngươi thay thế, đây chính là hoàng thượng tẩm cung, hơn nữa cũng là Hách Liên Hàn hạ thánh chỉ triệu nàng thị tẩm, Hách Liên Dạ Diễm cho dù có tái đại đàm cũng không dám động thủ trên đầu thái tuế, trừ phi, này căn bản chính là thái tuế hạ chỉ lệnh. Dĩnh Tiệp Dư là người thông minh. Hách Liên Dạ Diễm khinh ngữ, trên tay lại ám thi nội lực. Bổn vương thưởng thức ngươi, đáng tiếc ngươi có biết nhiều lắm, đừng trách bổn vương vô tình. Nói xong, liền trưởng phong đánh úp về phía Tô Hiểu. Đằng đằng, Tô Hiểu vội vàng kêu đình, đối chính mình công phu tuy rằng tự tin, nhưng nơi này là cổ đại, cùng nàng nguyên bản thời không cũng không giống nhau, vạn nhất thực sự trong truyền thuyết nội lực khinh công cái gì, chính mình lập tức tử kiều kiều. Bị nàng đột nhiên nhất kêu, Hách Liên Dạ Diễm cả kinh, vội vàng thu trưởng phong. Uy hiếp thiếu vài phần, Tô Hiểu nhìn cận cách chính mình vài phần bàn tay, âm thầm may mắn, hoàn hảo kêu mau, vừa mới mà đến sức gió, nàng hoàn toàn có thể cảm giác được lực lượng cường đại, sắc bén mà tràn ngập sát khí. Tô Hiểu bới móc thiếu sót tinh tế nhìn về phía Hách Liên Dạ Diễm, đối hắn cái nhìn có không nhỏ biến hóa. Xem Hách Liên Dạ Diễm không kiên nhẫn nhìn chính mình, có cái gì nói mau, trong mắt vừa chuyển, Tô Hiểu nháy mắt mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Dạ Vương, ngươi không phải cảm thấy ta là cái người thông minh, cũng không thực thưởng thức ta sao, gờ yêu ta ết ta ngươi không biết là rất đáng tiếc. Nghi hoặc quét nàng liếc mắt một cái, Hách Liên Dạ Diễm vẫn là thành thực trả lời. Tuy là đáng tiếc nhưng biết đến nhiều lắm, của ngươi tồn tại chỉ biết uy hiếp đến Hoàng Huynh. Cái gì bảo ta tồn tại hội uy hiếp đến Hoàng Thượng, ta đối Hoàng Thượng thực trung tâm. Tô Hiểu nhếch miệng cười quyến rũ nói, hơn nữa ta còn có thể bang Hoàng Thượng bày mưu tính kế Nga. Ngươi, chỉ có thi thể mới có thể giữ bí mật, phiêu nàng liếc mắt một cái, Hách Liên Dạ Diễm tràn đầy không tín nhiệm. Bổn vương dựa vào cái gì tín ngươi, Tô Hiểu dõng dạc nói, bằng ta có thể giúp Hoàng thượng, không kiên nhẫn phiến thủ, cùng ngươi nói không rõ trước làm cho ta thấy Hoàng thượng, nếu hắn cảm thấy ta đáng chết ngươi đến lúc đó tái gờ yêu ta ết ta cũng tới kịp. Này, Hách Liên Dạ Diễm mắt lộ ra ngượng nghịu, Tô Hiểu nhìn hắn còn có do dự tâm tư vừa chuyển áp chú nói. Ta có việc muốn nói cho Hoàng thượng về ẩn vương. Nghe vậy, Hách Liên Dạ Diễm hoa đào mắt chợt lóe, trầm sắc nói. Hảo, bổn vương mang ngươi đi gặp Hoàng thượng, nhưng nếu phát hiện ngươi có cái gì quỷ kế, bổn vương định ngay tại chỗ đem ngươi tử hình. Tùy tiện ngươi lạc, không sao cả nhún vai Tô Hiểu thân thủ ý bảo nói. Thỉnh đi, Hách Liên Dạ Diễm lại ghét bỏ đánh giá nàng một phen. Ngươi xác định cứ như vậy đi gặp Hoàng thượng. Cúi đầu nhìn chính mình cho rằng, Tô Hiểu khoe khoang bắt tóc. Như thế nào, không đẹp sao, Mỹ cực kỳ xinh đẹp, Hách Liên Dạ Diễm ám mắt trợn trắng, bạch cánh tay cùng bạch chân toàn quang lòa lộ bên ngoài còn có vị ấy phi tử giống nàng như thế kinh thế hãi tục. Hách Liên Hàn đang ngồi ở ngự thư phòng phê chữa tấu chương, nhắm lại một quyển tấu chương, mệt mỏi xoa bóp mũi, nhắm mắt về phía sau tới sát. Tiểu Lâm Tử, giờ nào? Khởi bẩm hoàng thượng, vừa qua khỏi giờ hợi. Tiểu Lâm Tử ở một bên cung kính đáp. Hách Liên Hàn cáp thủ, nhìn mắt ngoài cửa sổ, đầu chung nhớ tới Tô Hiểu Lam cằn mặt mày nhíu lại, hiện tại Dạ Diễm hẳn là cùng nàng mây mưa thất thường đi. Châm chọc giật nhẹ khóe miệng, hậu cung 3000, nàng này nữ nhi thân, như thế nào có được? Mẫu phi, hoàng huynh, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, rõ ràng là Hách Liên Dạ Diễm thanh âm. Hách Liên Hàn mặt nhăn nhíu, này canh giờ, hắn như thế nào sẽ đến? Cáp thủ ý bảo đồng dạng kinh ngạc Tiểu Lâm Tử. Mở cửa, môn vừa mở ra, Hách Liên Dạ Diễm đi nhanh mại nhập, phía sau nghiễm nhiên đi theo Mặc Bại Lộ Tô Hiểu. Tiểu Lâm Tử sừng sốt, ngược lại là Tô Hiểu hào phóng giương tay cùng hắn chào hỏi. Tiểu Lâm Tử vừa thấy đến nàng bên ngoài tay không cánh tay, cả kinh vội vàng cúi đầu, lại phát hiện nàng đồng dạng bên ngoài tế chân, trên mặt nhất quẫn, vội vàng thiên mở đầu. Tô Hiểu nhìn hắn một phen biến hóa thật sự buồn cười, nghĩ rằng này thái giám thật sao thú vị. Hách Liên Hàn nhìn đến nàng đi theo Hách Liên Dạ Diễm phía sau xuất hiện, kinh ngạc chợt lóe mà qua, liền biết Hách Liên Dạ Diễm lậu hãm, nhưng không rõ hắn vì sao đem Tô Hiểu mang đến, mà không phải bỏ. Mày nhíu lại chất vấn nhìn về phía Hách Liên Dạ Diễm. Nhún nhún vai, Dạ Diễm vẻ mặt vô tội. Hoàng huynh, này không thể trách ta, nữ nhân này quá thông minh, ta còn cái gì cũng chưa làm, nàng liền nhận ra ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh đi, chính mình thiếu chút nữa bị phế đi chuyện, hắn Hách Liên Dạ Diễm hướng tới lại yếu cực mặt mũi. Hách Liên Hàn chính là thản nhiên nhìn hắn một cái, liền chuyển hướng sắc mặt tự nhiên Tô Hiểu, xem nàng bên ngoài cánh tay cùng tế chân, mặt nhăn nhíu mày, đối Dạ Diễm cùng Tiểu Lâm Tử nói. Các ngươi hai cái trước đi ra ngoài đi. Hoàng thượng, Tiểu Lâm Tử kêu sợ hãi ra tiếng, hiển nhiên không đồng ý quyết định này. Nhưng Hách Liên Hàn thế nào dung hắn phản kháng, khuôn mặt nhất lẫm trực tiếp đánh gãy hắn trong lời nói. Đi ra ngoài, Hách Liên Dạ Diễm trương há mồm, đảo qua Tô Hiểu cùng Hách Liên Hàn, lôi kéo Tiểu Lâm Tử đi ra ngoài. Đi ra cửa cung, Hách Liên Dạ Diễm mới buông ra thủ, Tiểu Lâm Tử nhìn hắn khó hiểu nói. Minh Dạ Vương, vạn nhất hoàng thượng ra chuyện gì? Yên tâm, khoát tay, Dạ Diễm không chút nào lo lắng. Hoàng huynh kia một thân công phu khả ở ta phía trên, Dĩnh Tiệp Dư không động đậy nàng. Tiểu Lâm Tử thế này mới hơi yên tâm. Cách chương.